Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 35, 35, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Phía sau truyền đến một âm thanh. Bạch Hy, chờ đã, là Lý Mộng và Phương Tưởng. Cả hai người đều kiệt sức thở dốc. Các người đuổi kịp nhanh như vậy. Chú Đàm và những người khác đâu? Bạch Hy hỏi, mau, đi cứu người. Phương Tưởng hít sâu vài hơi. Tiếp tục nói, lúc chúng tôi rời đi, trong thôn đã bị nhện biến dị náo loạn. Điền Điềm đến gần hai người. Ngửi ngửi, nhìn Lý Mộng hỏi, cô bị thương à? Lý Mộng có chút xấu hổ. Ngượng ngùng nói, tôi đến kỳ. Ba người Bạch Hy vội vàng lùi lại vài bước. Cảnh giác nhìn Lý Mộng và Phương Tưởng. Hai người này là thủ phạm, vậy mà còn không biết xấu hổ nhờ họ giúp đỡ. Nhưng đám người Đàm Minh Sơn đang gặp nguy hiểm, không cứu họ có vẻ không hợp lý. Hai người chạy tiếp về phía trước, đi tìm bộ đội, bọn họ hẳn là cũng đang chạy về phía này đón giáo sư Trần. Được, nếu không gặp nguy hiểm, Phương Tưởng đương nhiên đồng ý, kéo Lý Mộng chạy về phía trước. Nhìn bóng lưng hai người đang chạy trốn, Điền Điềm nghi hoặc, bọn họ không biết sinh vật biến dị đặc biệt mẫn cảm với máu sao. Tự cầu phúc đi, Bạch Hy không muốn phán xét người khác quá nhiều, ngay cả bản thân cô cũng không tốt, vì mạng sống, việc gì cô cũng có thể làm được. Chị Bạch, chúng ta quay về sao? Điền Điềm hỏi, quay về có chút nguy hiểm, chúng ta từ xa nhìn chút. Có cơ hội thì sẽ cứu, nếu không có cơ hội thì hãy quên đi. Bạch Hy không ngại giúp đỡ người khác, nhưng chỉ khi mình an toàn. Ba người vội vàng quay lại cẩn thận. Lúc này, sáu người Đàm Minh Sơn đã bị một đàn nhện bao vây. Trần Phỉ Phỉ toàn thân run rẩy, dựa vào giáo sư Trần. Kỳ Sơn trèo lên cây run lẩy bẩy. Hà Mân thì bị thương ở cánh tay. Hàn Đông cầm một dao dựa chém vào con nhện bên cạnh. Đàm Minh Sơn cầm một con dao ngắn dài 10 cm đâm vào nó một cách chính xác. Hà Mân nhanh chóng băng bó tay lại. Những con quái vật này rất nhạy cảm với máu. Đàm Minh Sơn ra lệnh trong lúc đang kéo giãn khoảng cách. Hà Mân nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đơn giản băng bó vết thương. Nhưng lũ nhện ngửi thấy mùi máu đã nổi loạn. Chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chú Đàm, không biết có bao nhiêu con nhện. Chúng ta còn phải nhanh chóng tìm biện pháp chạy trốn. Hàn Đông lúc này vô cùng hối hận vì không đi theo Bạch Hy. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ Sơn cùng Trần Phỉ Phỉ đang run rẩy nói. Đừng ngồi đây, sợ hãi cũng vô dụng. Giúp một chút đi. Ở phía xa, đám người Bạch Hy cũng vội vàng chạy về. Nhưng bọn họ cũng không vội vàng xông ra ngoài, muốn xem xét tình hình trước. Con nhện không phải sống một mình sao? Tại sao lại có đàn lớn như vậy? Điền Điền cảm thấy da đầu tê dại. Có những con nhện khi còn nhỏ sẽ ở cùng mẹ nhện. Đây hẳn là những con nhện nhỏ. Bạch Hy suy đoán, không thể nào, đây là một con nhện nhỏ sao? Điền Điềm chỉ vào một con nhện có kích thước bằng một con chuột chũi ở xa ngạc nhiên nói. Chị, trong đó có một người hình như bị thương. Điền Mặc nhìn chằm chằm nơi đó. Trầm giọng nói, ô hô, lần này có chút phiền toái. Sự thôi thúc cứu người của Bạch Hy đã bị dập tắt. Bởi vì sự kích thích của máu, muốn lũ nhện chủ động bình tĩnh lại là điều không thể nào. Vậy chúng ta còn cần cứu bọn họ không? Điền Điềm hỏi. Cứu, nếu không cứu thì Bạch Hy sẽ tự trách mình. Cho nên cô cẩn thận nghiên cứu tình huống bên đó. Bên làng bên kia nhện nhiều hơn. Bên chúng ta ít hơn. Hãy để chúng lao ra từ bên này. Bạch Hy rất nhanh làm ra quyết định. Lại nhìn Điền Điềm. Các em ở chỗ này chờ chị. Tốt nhất tránh xa một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các em có thể chạy trốn. Chị Bạch, cho em đi với chị. Điền Điềm vẫn đủ nghĩa khí. Bạch Hy đối với hai chị em họ không tệ. cô bé cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Hy liều mạng. Được rồi, giúp chị chú ý phía sau. Bạch Hy lại nhìn Điền Mặc. Mặc Mặc, em tránh xa ra, tình thế không ổn thì chạy về phía tây, bọn chị sẽ tới tìm em. Dạ, Điền Mặc gật đầu. Em có thể tốc độ, em không sợ. Cách Chương.